bản công chúa muốn ngươi lấy thân báo đáp, không quá đáng đâu nhỉ. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện.org. Chương 133. Hang động cũng không sâu, nhưng bên trong lót cỏ khô, lại không có gió, so với bên ngoài bớt lạnh hơn một chút. Dạ Đàm cởi da bào dày ra, kéo Mai Hữu Cầm vào, hai người rút sát vào nhau, nhờ tấm da bào sưởi ấm. Nàng không ngừng hà hơi, chà sát tay, chà sát chân cho Mai Hữu Cầm. Chỉ chốc lát sau, Mai Hữu Cầm cuối cùng cũng chậm rãi thở lại. Dạ Đàm vừa nghĩ tới liền tức giận, kêu ngươi đừng xuống, ngươi vẫn cứ xuống. Chết cống ở đây mới đáng đời. Mai Hữu Cầm cách nàng quá gần, ở trong da bào ấm áp, ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên tóc nàng. Mùi hương này, trước đây với hắn luôn mỏng manh, chưa từng rõ ràng như vậy. Hắn khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Dạ Đàm. Trong tầm mắt, người này hiện lên đầy màu sắc, tươi đẹp không gì sánh bằng. Mai Hữu Cầm trong lòng khẽ rung, nữ nhân này, có thể bù đắp đủ năm giác quan còn thiếu của hắn. Nhưng hắn không thèm để ý, thực ra năm giác quan đã thiếu từ lâu, cũng thành thói quen rồi. Tìm hay không tìm về thì có thể thế nào chứ? Hắn hỏi. Nơi này không thể đốt lửa à? Bởi vì thực sự rất lạnh, trong giọng nói đều là khí lạnh. Đương nhiên không thể. Dạ Đàm nói, đốt lửa sẽ thu hút tất cả thú tuyết tới. Chúng nó sẽ lần theo đống lửa, tấn công chúng ta. Mai Hữu Cầm nhích sát đến gần người nàng hơn, hắn rất lưu luyến một chút ấm áp này, hỏi, đây là chỗ nào? Dạ Đàm nói, là hang động của băng thú đó. Nhưng mà ngươi yên tâm đi. Con băng thú kia đã bị ta và Mang Mang giết. Trong động này không có chủ nhân. Chỉ là... Nàng liếc mắt nhìn Mai Hữu Cầm một cái, Lý Nhí nói, chúng ta hiện tại, có thể đã lây dính oán trùng đầy người rồi. Mai Hữu Cầm rùng mình một cái, nói, ta muốn rời khỏi đây. Trong giọng nói có chút sợ hãi. Dạ Đàm kéo hắn sang, để hắn tựa vào trong lòng mình, nói, bây giờ mà đi thì cũng quá muộn rồi, chúng ta phải tìm được cỏ trị oán trùng. Hơn nữa, khối Hà Minh tinh thể này mang ra ngoài, cùng lắm chỉ bán được 9.000 lượng bạc. Chúng ta phải tìm thêm mấy khối nữa, nếu không chuyến đi này lãng phí rồi. Hốc mắt Mai Hữu Cầm đã ửng đỏ, hắn lớn tiếng nói, ta phải đi. Trong giọng nói cũng hàm chứa sự nghẹn ngào. Dạ Đàm cúi đầu xuống, ngươi sợ trùng á? Này! Ngươi không phải khóc rồi đó chứ? Mai Hữu Cầm tưởng tượng ra trên người mình toàn là trùng, đã sớm sụp đổ, tại sao ngươi muốn dẫn ta đến đây? Nơi này toàn là trùng. Hắn hai tay che mặt, cuối cùng thực sự qua một tiếng, cao giọng khóc lớn. Dạ Đàm kinh ngạc đến ngây người, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, khuôn mặt này của thiếu điển Hữu Cầm, lại có một ngày sẽ ở trước mặt nàng rơi lệ khóc rống. Nàng cũng luống cuống, nói, cái này nếu ta không mang ngươi vào đây, ngươi sẽ chết cống mất. Mai Hữu Cầm càng khóc càng lớn tiếng, ta thà rằng chết cống ở bên ngoài. Hắn hai tay ôm mặt, khóc đến lệ tuôn ào. Dạ Đàm cảm thấy đau não, nàng xoa huyệt thái dương, ngươi có cần phải như vậy hay không hả? Lúc ấy Mang Mang bị lây nhiễm oán trùng, trên người đều bị rỉa tả tơi, cũng không có khóc lóc như ngươi thế này. Nàng còn chưa nói dứt lời, Mai Hữu Cầm càng không muốn sống nữa. Hắn rút bảo kiếm của mình ra định tự sát. Dạ Đàm vội nắm lấy kiếm của hắn, được rồi, ngươi đừng như vậy. Ta đã từng nói, chúng ta chỉ cần tìm được một loại cỏ sống ở nơi này, sau khi đi lên, dùng cỏ tắm rửa, sẽ không còn trùng nữa. Mai Hữu Cầm khóc đến cổ họng nứt nghẹn, nhưng bây giờ trên người ta toàn là trùng, không có cỏ. Hắn vừa khóc vừa nhìn bả vai Dạ Đàm, vẻ mặt ghét bỏ, trên người ngươi cũng toàn là trùng. Dạ Đàm tốn hơi phí sức, nói, vậy ngươi chết đi. Nhưng ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, nếu bây giờ ngươi chết, ta sẽ để ngươi lại nơi này. Trên xác chết của ngươi sẽ toàn là trùng, bò đầy mỗi một chỗ của ngươi. Tay ngươi, mặt. Mai Hữu Cầm ớn lạnh cả người, tóc cũng dựng thẳng hết lên, hắn lại bắt đầu do dự. Dạ Đàm kéo hắn qua, vỗ lưng hắn, trấn an nói, nghe lời nha, chúng ta lấy thêm mấy khối Hàn Minh tinh thể nữa. Những oán trùng này hiện tại căn bản chưa tỉnh, sẽ không cắn ngươi đâu. Mai Hữu Cầm suy nghĩ một hồi, ra kiếm vào vỏ, hắn khóc nói, ta không tìm đá đâu, ta muốn đi lấy cỏ. Dạ Đàm thực sự là phục hắn rồi, được, lấy cỏ. Đi thôi. Mai Hữu Cầm đi theo nàng, một đường ra khỏi hang động, quả nhiên là chẳng thèm nhìn tới cái khác, bắt đầu tìm cỏ.

nhưng thực ra chỉ là nước viết nấu sôi bằng củi lửa. Những thương nhân thu mua hàng minh tinh thể sẽ chuẩn bị tốt vật dụng cần thiết cho các dũng sĩ tiến vào mắt cực uyên. Điều kiện chính là thu mua hàng minh tinh thể bọn họ mang về. Mai Hữu cầm bỏ tất cả cỏ tìm được vào trong, cỏ kia dính nước ấm, lập tức tan ra, một bể nước tuyết đều nổi màu xanh ngọc trong suốt. Lão Hùng ở bên cạnh nhìn thoáng qua, lúc này mới cúi người chào, đi ra bên ngoài bể tắm. Dạ Đàm và Mai Hữu cầm bị đông lạnh suốt một ngày, lúc này thấy nước nóng hôi hổi, đều phát điên. Chỉ nghe hai tiếng ùng, hai người lần lượt nhảy xuống nước. Lúc đầu nước không ấm lắm, nhưng dần dần, nước ấm lên. Dạ Đàm thở dài một hơi, xõa mái tóc dài ra. Mai Hữu cầm học theo, cũng xõa mái tóc bù xù ra. Xung quanh một mảnh hơi nước dày đặc. Dạ Đàm ngụp đầu vào trong nước, một lúc lâu không thấy người nổi lên. Mai Hữu cầm vội vào nước tìm, nhưng mới vừa lặn xuống nước, hắn liền ngây ngẩn. Dạ Đàm một thân tử y như sa, tóc dài như tơ. Nàng thả lỏng tứ chi, nhẹ nhàng bơi lội trong nước, tựa như một mỹ nhân ngư. Thấy Mai Hữu cầm, nàng hướng hắn vẫy tay. Mai Hữu cầm viện thành bể đi qua. Dạ Đàm hỏi, ngươi không biết bơi hả? Mai Hữu cầm lắc đầu, Dạ Đàm không nhịn được cười, nào nào, ta dạy cho ngươi. Nàng ôm eo Mai Hữu cầm, nói, đạp nước trước, sau đó quạt tay là được. Mai Hữu cầm bèn thử một lần, kết quả, Dạ Đàm buông lỏng tay, hắn liền chìm xuống. Dạ Đàm bổ nhào xuống đáy bể vớt người lên, cười đến không ngừng được, tảng đá đều thành thật, gặp nước liền chìm mà. Không biết kỹ năng bơi của Huyền Thương Quân thế nào ta? Khóe miệng nàng nhếch lên, con ngươi sáng ngời. Mai Hữu cầm hỏi, những con trùng đó sẽ chết thật sao? Dạ Đàm xoa xoa đầu hắn, không còn trùng trùng nữa đâu, Hữu cầm ngoan, Hữu cầm không sợ không khóc nha nha. Mai Hữu cầm gạt tay nàng ra, nàng ôm bụng cười to. Sau khi cười xong, đạp nước một cái, lại bơi lội. Tiếng cười của nàng trong trẻo, dáng người bơi lội lại mềm mại, tựa như một vầng trăng sao hòa tan bên trong làn nước xanh biếc. Ma tộc, Trọc Tâm Đảo. Thanh Quỳ đang mở đường chẩn bệnh. Hiện giờ Trọc Tâm Đảo chính thức trở thành y quán của ma tộc, quả thực là đông như trễ hội. Triều Phong kê một cái bàn nhỏ, ngồi ở bên cạnh uống thuốc. Hai thị nữ Tuyết Khuynh Tâm phái tới một trái một phải đi theo bên người hắn, cùng hắn một tấc cũng không rời. Hắn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Thanh Quỳ một cái, nhưng Thanh Quỳ chỉ cúi đầu viết đơn thuốc, căn bản không hề ngoảnh mặt nhìn hắn. Chẳng lẽ, bổn tọa còn không xứng có được một đại phu chuyên biệt sao? Tam Điện Hạ thở dài. Thanh Quỳ hiểu rõ tính tình của hắn, cũng không để ý đến hắn. Từ sau khi biết Triều Phong có hôn ước, nàng luôn giữ khoảng cách với Triều Phong. Sau đó Ma Phi Tuyết Khuynh Tâm phái hai thị nữ kia tới, hai người càng ít nói chuyện. Triều Phong lấy cớ nằm không được, ngày ngày dẫn theo hai thị nữ xinh đẹp như hoa, ngồi lì ở chính đường của Thanh Quỳ. Thanh Quỳ kê thuốc, chẩn bệnh, bất kể làm nhiều chuyện nhàm chán đến đâu, hắn cũng có thể ngắm nhìn say mê. Thanh Quỳ đuổi hắn không đi, nên cũng dứt khoát không để ý tới hắn. Cốc Hải Triều vừa bước vào liền thấy hai người bọn họ, một người xem bệnh, một người uống thuốc. Bộ dáng nước sông không phạm nước giếng. Hắn cau mày, hỏi Triều Phong, sao người lại ở đây? Ở đây người tới người đi, ồn ào ầm ĩ, không thích hợp dưỡng bệnh. Triều Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ mà chỉ hai thị nữ xinh đẹp, nói, ta ở đây, đương nhiên là vì muốn cho người nào đó luôn luôn thấy được, hiểu được bổn tọa trong sạch thuần khiết, chưa hề làm gì với các nàng. Cốc Hải Triều vẽ mặt ghét bỏ, nhỏ giọng kể chuyện Đỉnh Vân bị Dạ Đàm dọa sợ lùi bước. Triều Phong nghe đến ngay cả chén cũng quên bỏ xuống, ta đánh giá cao nhị ca rồi. Hắn rất sợ thiếu Điển Hữu Cầm. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 136. Cốc Hải Triều nói, sao người không tự mình đi truy bắt? Không. Triều Phong lắc đầu, xa xăm nói, ta cũng sợ thiếu Điển Hữu Cầm. Cốc Hải Triều. Hả? Khóe mắt Triều Phong thoáng nhìn Thanh Quỳ. Trong lòng khẽ động, cố ý lên cao giọng, hỏi, vị công chúa Ly Quan Thị kia còn ở nhân gian sao? Cốc Hải Triều hoang mang khó hiểu, đương nhiên là còn, Triều Phong không phải sớm biết rồi sao? Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói, Thanh Quỳ đang bắt mạch lại ngẩng đầu lên. Công chúa của Ly Quan Thị á? Là Dạ Đàm sao? Triều Phong vốn luôn âm thầm để ý, thấy mỹ nhân nhìn quanh, Thu Thủy Ly tới, không khỏi ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người dậy. Cốc Hải Triều sao có thể không biết tâm tư của hắn chứ? chẳng muốn đáp lời hắn nữa. Triệu Phong trầm ngâm hồi lâu, lỗ tai Thanh Quỳ đều dựng cả lên, nhưng hắn lại cứ không nói câu nào. Cuối cùng, Thanh Quỳ nhịn không được đi tới, hỏi, các ngươi đang nói gì vậy? Cốc Hải Triều xoay người sang một bên, Triệu Phong trong lòng đắc ý đến muốn bay lên, đầu ngón tay phải khẽ gõ bàn, nói, thiếu điển hữu cầm sau khi tu bổ quy khư thì bị trọng thương, hiện tại đang ở nhân gian. Nhị ca ta lặng lẽ bám theo, ngày nhớ đêm mong hắn, thèm nhỏ dãi ba thước, cầu còn không được. Vị tỷ muội kia của nàng, đi theo chăm sóc bên cạnh thiếu điển hữu cầm. Chuyện này sao có thể như thế? Thanh Quỳ khó nén lo lắng, rồi lại không biết làm sao mở miệng, Đỉnh Vân đuổi theo giết thiếu điển hữu cầm á. Vậy Dạ Đàm có gặp nguy hiểm không? Triều Phong giả vờ uống thuốc, chỉ còn chờ nàng mở miệng. Quả nhiên, Thanh Quỳ sau một lúc lâu do dự, hỏi, điện hạ có thể đi nhân gian không? Đương nhiên có thể, chỉ là... Hắn nói chuyện thông thả ung dung, cố ý làm cho nàng sốt ruột, bổn tọa hiện giờ bị thương nặng, thân thể yếu ớt, làm sao tiện đi được. Thanh Quỳ lo lắng cho Dạ Đàm, vội vàng nói, ta cùng đi với điện hạ, trên đường đi điện hạ cũng có người chăm sóc. Triều Phong ngọt như được rót một chén mật ở ngay tại chỗ, nhưng vẫn giả vờ giả vịt kiểu cách, chuyện này cô nam quả nữ cùng đi, chỉ sợ làm tổn hại danh dự của công chúa. Cốc Hải Triều trợn trắng mắt, trái tim Thanh Quỳ đều bay về phía Dạ Đàm. Nào còn quan tâm chuyện này? Nàng nói, điện hạ mang thương tích trên người, cần gì phải câu nệ những cấp bậc lễ nghĩa nhân gian? Triều Phong làm bộ suy xét, sau một lúc lâu mới nói, nếu đã như vậy, chúng ta sẽ bí mật đi ra ngoài, để tránh khiến cho người khác khiển trách. Thanh Quỳ hận không thể lập tức mọc cánh, bay khỏi ma tộc, giờ ta sẽ chuẩn bị đan dược cho điện hạ, tối nay đi luôn. Nói xong, nàng lập tức nghỉ việc chẩn bệnh, bắt đầu chuẩn bị đan dược. Triều Phong nhẹ giọng ngâm nga hát, bên cạnh, thị nữ xinh đẹp của hắn nói, điện hạ, chúng tôi cũng. Triều Phong nhanh chóng liếc mắt nhìn Thanh Quỳ một cái, thấp giọng uy hiếp, ai dám đi cùng, bổn tọa sẽ tìm một nam ma có khuôn mặt rỗ gã người đó cho hắn. Hàn Minh Uyên. Dạ Đàm và Mai Hữu cầm cực lực ngâm nước thuốc tắm, thay y phục sạch sẽ. Dạ Đàm bán toàn bộ 9 khối Hàn Minh tinh thể trên người cho Hùng Yêu, hai người ra khỏi Hàn Minh Uyên. Bên ngoài nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Mai Hữu Cầm vẫn nghi thần nghi quỷ mà kiểm tra toàn thân mình từ trên xuống dưới, sợ oán trùng chưa bị loại trừ hết. Dạ Đàm từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy, hỏi, gần đây chỗ nào có y quán? Y quán? Mai Hữu Cầm không thể hiểu được. Đúng rồi. Dạ Đàm vũ vũ tờ giấy trên tay, nói, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nay của bổn cô nương, hôm nay chúng ta ở Hàng Minh cực uyên lạnh cống cả ngày, không thể nào không sinh bệnh được. Ở đây ta có phương thuốc mà trước đây tỷ tỷ ta kê cho ta phải đi lấy hai thang thuốc trước rồi sắc nó lên. Mai Hữu Cầm nhìn thoáng qua, trên tay nàng thật là có một đơn thuốc. Hắn nói, gần đây có đó. Đang định chỉ đường, Dạ Đàm lại lẩm bẩm nói, một thang thuốc tốn 8 lượng bạc, hừm, rõ ràng chúng ta mua hai củ gừng, nấu chút canh gừng uống cũng như nhau cả. Còn chỉ tốn có mấy đồng. Ôi, ta rõ là thông minh tuyệt đỉnh mà. Mai Hữu Cầm cạn lời, sau một lúc lâu mới nhắc nhở nàng, ta biết một khu đất, có thôn dân trồng gừng ở đó. Dạ Đàm vẻ mặt tán thưởng, ta sai rồi, ngươi mới thông minh tuyệt đỉnh. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 137. Lúc này, trời đã tối đen như mực. Nhưng cơn gió giữa mùa hạ lại vô cùng ấm áp. Mai Hữu Cầm cảm thấy trong người lúc nóng lúc lạnh. Quả nhiên là triệu chứng sắp ngã bệnh. Hắn dẫn theo Dạ Đàm, rất nhanh mò tới khu đất trồng gừng kia. Dạ Đàm nào còn khách khí. Nàng rút mỹ nhân thứ ra, liền đi đào đất. Mai Hữu Cầm ôm kiếm đứng ở một bên trông chừng. Ai ngờ Dạ Đàm mới vừa đào được mấy củ gừng, còn đang phủi bùn đất, đã có người quát, ai đó. Chỉ có tiếng người thì cũng thôi, đằng này trong bóng đêm, còn có tiếng chó sủa. Dạ Đàm không nói hai lời. Cầm gừng bỏ chạy, phía sau, thôn dân đã bắt đầu mắng chửi, là tên đáng chết nào tới trộm gừng của ta. Mai Hữu Cầm vốn cũng chạy theo sau nàng, nghe vậy nhất thời rút kiếm ra, hỏi, muốn giết hắn không? Dạ Đàm nhìn hắn, rồi lại nhìn kiếm của hắn, tại sao? Mai Hữu Cầm nói, hắn mắng ngươi. Nhảm nhí. Dạ Đàm trừng to mắt, vẻ mặt cạn lời, đại ca à, ta trộm đồ của hắn không mắng ta, chẳng lẽ còn làm thơ khen ta sao? Hắn muốn mắng cứ để cho hắn mắng là được rồi, giết hắn làm gì? Mai Hữu cầm ờ một tiếng, Dạ Đà mới chạy được vài bước, đột nhiên dừng lại. Nàng một mặt nghiêm túc nói, ngươi trộm thật đấy à? Bổn cô nương đang khảo nghiệm nhân tính của ngươi đó biết không? Trộm đồ của người khác là không đúng, không được cho rằng việc xấu rất nhỏ mà làm, hiểu chưa hả? Ngươi nhanh đi bù tiền cho nhà người ta đi. Khi nàng nói những lời này, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng. Nếu không hồng quang bảo tình trên trán nàng đã đổi thành màu hồng nhạt, Mai Hữu cầm suýt chút nữa đã tin rồi. Mặt xám mày cho mà bù tiền cho bốn củ gừng, hai người cùng nhau trở lại Sa La song thụ. Dạ Đàm dùng ấm nước bằng bạc nguyên chất nấu một ấm trà gừng. Nàng dự đoán vẫn không tồi, chờ đến khi tối muộn thêm một chút, hai người đều bắt đầu phát tác phong hàn. Dạ Đàm đắp chăn của Mai Hữu cầm, nằm co người lại trên chiếc giường làm bằng gạch vàng, hắt hơi mấy cái. Nàng không để ý, ngược lại lấy túi càng không ra, bắt đầu đếm ngân phiếu. Khoảng chừng 8 vạn 1 ngàn lượng A, nàng tâm hoa đua nở, đóa đóa rực rỡ. Mai Hữu cầm đổ trà gừng ra hai chén, đưa cho nàng một chén. Chén là chén vàng, vừa dày vừa lóng lánh. Dạ Đàm nhất thời cảm thấy trà gừng ngon hơn hẳn. Mai Hữu cầm cũng cầm chén lên, đứng ở ngay cửa, ánh nến trong thủ ốc ấm vàng. Hắn uống một mụn trà, trà gừng vào dạ dày, hơi ấm từ trong dạ dày tản ra đến tứ chi xương cốt. Hắn ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống, trông về phía nhân gian chìm trong đêm tối ở xa xa. 1700 năm qua, thanh sắc chó ngựa mơ hồ mà xa xăm, hồng trần chưa từng chiếu cố hắn, hắn đối với nhân gian, cũng chưa bao giờ giả dĩ sắc thái. Cho dù phát hiện nữ tử trước mặt này có thể khôi phục năm giác quan của hắn, hắn cũng không chút nào để ý. Giả dĩ sắc thái, đề cập đến những lời nói tử tế, đối xử tử tế và vui vẻ. Nhân gian rốt cuộc là gì? Hắn từng vô số lần nghĩ như vậy. Nhưng đêm nay, hắn đột nhiên có chút hiểu được. Kỳ thực nhân gian đó, chính là dù cho sắc trời ảm đạm ở trước mắt, nhưng khi quay đầu lại, có một người đi cùng, có một tia sáng ấm áp. Ngày hôm sau, mặt trời nhô lên cao, ánh bình minh đầy trời. Những tia nắng ban mai mảnh mảnh buông xuống, chiếu vào Sa La song thụ, tầng tầng sắc vàng. Thời điểm Dạ Đàm tỉnh dậy, còn có chút nghẹt mũi. Mai Hữu cầm ôm kiếm ngồi ở trên sân phơi trước cửa thụ ốc. Ngươi không ngủ à? Dạ Đàm lẩm bẩm một câu, đạp lên thang đi xuống. Mai Hữu cầm hỏi, ngươi đi đâu? Dạ Đàm nói, ta đi xem thử kẻ thù ma tộc kia đang làm gì. Dứt lời, nàng dẫm lên lá vàng lá bạc đầy đất, bước chân nhanh nhẹn rời đi. Mai Hữu cầm đứng lên, nhìn bóng lưng nàng khuất xa, đột nhiên hỏi, khi nào quay lại? Hả? Dạ Đàm bỗng chốc ngây ngẩn. Hắn lại bổ sung, ngươi còn chưa trả tiền. Dạ Đàm bước nhanh hơn, à biết rồi. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Mãi cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất trong rừng cây trải đầy vàng bạc, Mai Hữu cầm mới nhẹ giọng nói, rất nhanh là bao lâu? Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 138. Nhân gian, lôi hạ trạch. Thanh Quỳ đi theo triều phong, men dọc theo bờ Vong Xuyên. Cốc Hải Triều không xa không gần theo sát phía sau. Không bao lâu, chỉ thấy sắc trời nhuộm sáng, ráng màu cam đỏ. Một vòng mặt trời đỏ mỉm cười lộ ra nửa khuôn mặt, nồng nhiệt mà dịu dàng. Thanh Quỳ gần như rơi lệ. Nàng mở hai tay ra, cảm giác hơi ấm lọt qua các ngón tay, ngay cả lòng người cũng được sưởi ấm. Nàng hít sâu một hơi, mùi của bùn đất và cỏ xanh phả vào mặt. Hương hoa chim hót, tiếng người chó sủa. Đây mới là nhân gian nàng sinh sống từ nhỏ. Triều Phong và nàng sóng vai song hành, Cốc Hải Triều đi theo bảo vệ. Nhân gian tháng 6 thời tiết nóng bức, trên trán Thanh Quỳ đều lấm tấm từng giọt mồ hôi. Nhưng sắc mặt hắn lại xanh trắng, hiển nhiên thương tổn chưa khỏi hẳn. Lần trước sau khi từ Quy Khư trở về, hắn vốn đã bị thương. Lần này vì làm cho ma tộc giải trừ lệnh cấm y, hắn lại tiếp tục bị thương. Cho dù Thanh Quỳ cẩn thận điều dưỡng, nhưng cũng không thể khôi phục lại trong một khoảng thời gian ngắn được. Hắn cũng không quá để ý, nói, nơi này là Lôi Hạ Trạch, chúng ta ở đây chờ một người. Chờ người. Thanh Quỳ nhìn phía trước, hỏi, chờ ai? Trên môi Triều Phong lộ ra một nụ cười, nói, người mà nàng muốn gặp nhất. Thanh Quỳ nhất thời cả người đều khẩn trương hết lên, là Dạ Đàm sao? Nàng nhìn quanh tứ phía, lại không dám hỏi. Cách đó không xa, Dạ Đàm vượt qua biên giới yêu tộc, bước vào Lôi Hạ Trạch.

Dạ Đàm đương nhiên là không, nàng nói, tỷ ấy chỉ ở ma tộc làm khách, cũng không phải tù nhân dưới bậc của ma tộc các ngươi, rõ ràng chỉ đi ngang qua cửa nhà, ngươi dựa vào cái gì không cho phép tỷ ấy thăm phụ thân của mình. Triều Phong đương nhiên không muốn đấu võ mồm với nàng, hắn đến gần Dạ Đàm, ở bên tai nàng chậm rãi nói từng chữ một, chỉ bằng ở đây ta có tu vi cao nhất nha. Nếu ngươi có thể đánh thắng được ta, còn cần ta tới làm chủ à? Ngươi! Ác cảm của Dạ Đàm đối với hắn lại tăng thêm một bậc. Nhưng không thể không thừa nhận, tên nhãi này nói rất có lý. Nếu mình đánh thắng được hắn, còn cần ở đây giảng đạo lý với hắn sao? Sớm xông lên đập chết hắn mới tốt không chứ? Dạ Đàm cũng rất sòng phẳng, không dẫn tỷ tỷ đi được, nàng sẽ không dây dưa, lập tức nói, vậy ngươi bảo vệ tỷ ấy cho tốt, ta đi đây. Thanh Quỳ vội hỏi, muội muốn đi đâu? Dạ Đàm nói, ta đi Bên cạnh, Triều Phong nói, nàng ta á, vội vã đi để một chân đạp ba thuyền ấy mà. Thanh Quỳ không rõ tại sao, Dạ Đàm trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nếu ngươi đã dẫn tỷ ấy ra ngoài, phải bảo vệ tốt cho tỷ ấy. Nếu tỷ ấy mất một cọng tóc, ta sẽ không tha cho ngươi. Triều Phong chẳng hề để lời đe dọa của nàng vào trong lòng, dù sao mỹ nhân tức giận mà nói chuyện, cũng xem như là vui tai vui mắt. Hắn nói, chuyện này không nhọc ngươi lo đâu. Dạ Đàm đánh giá hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên hô một tiếng ha thật to, mạnh bổ nhào về phía Cốc Hải Triều. Cốc Hải Triều làm sao ngờ được nàng đột nhiên nổi điên. Nhất thời sợ tới mức cả người nhảy cao ba thước, giống như con ếch. Ha ha ha ha. Dạ Đàm cười đến run rẩy hết cả người, dám hừ ta, đáng đời. Nàng vừa cười vừa chạy về hướng Lôi Hạ Trạch. Cốc Hải Triều. Trên đời này còn có nha đầu nào đáng ghét hơn thế này không? Sắc mặt hắn xanh xám, Triều Phong cười nói, cần gì phải so đo với một nha đầu chứ? Cốc Hải Triều trợn mắt nhìn, Triều Phong lại gần hắn, nhỏ giọng nói, nàng ta không phải đang một chân đạp ba thuyền sao, ngươi đi, thổi cho nàng ta một trận gió nhỏ, kéo dài thời gian, để ta nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày. Coi như là đáp lễ lần hoảng sợ này. Gió nhỏ. Cốc Hải Triều hỏi, thổi như thế nào? Triều Phong tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói mấy câu. Bên cạnh, Thanh Quỳ tỏ vẻ lo lắng, Tam Điện Hạ. Triều Phong kéo sát y phục lại, giữa hè tháng 6 ở nhân gian, hắn lại vẫn cảm thấy trên người rét run. Suy cho cùng thì hai lần trọng thương, đã đào hư bên trong. Hắn nhu hòa nói, không cần lo lắng. Ân oán của hai tộc thần, ma, không liên quan gì đến hai tỷ muội nàng. Ta tuyệt đối sẽ không gây tổn hại cho người thân của nàng, ta cam đoan. Lời hứa hẹn của hắn, chữ chữ ôn nhu, lại hàm chứa sức kiên định không thể nghi ngờ. Lôi Hạ Trạch có một cái quán bán cơm sáng rất nổi danh, tên là Giải, Cua, Lão Tiên. Thanh Hành Quân, Đế Lam Tuyệt và Tử Vu chọn một vị trí gần cửa sổ, ăn cơm sáng. Chậu sứ của Hồ Tuy đặt ở trên bàn, nàng dường như ngửi được mùi cơm sáng, lá rau thơm xoay tròn. Tử Vu nhét một cái bánh bao gạch cua vào miệng, từ khi nàng ra đời tới nay, chưa bao giờ thưởng thức qua món ngon của nhân gian, lúc này vừa ăn vừa khen không dứt miệng, ngon quá đi, thiên giới không được ăn bánh bao như vậy. Thanh Hành Quân thở dài, nói, bởi vì thiên giới ăn chay, bằng không muội thử đi theo Giải Tiên ông nói muội muốn ăn bánh bao gạch cua, bảo ông ta mở vỏ ra múc gạch cua cho muội xem ông ta có kẹp đầu muội hay không. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 140. Cũng đúng. Tử Vu gật gật đầu, gấp một miếng thịt kho đút cho Mang Mang. Mang Mang nhỏ giọng nói, đừng sợ, trở về ta sẽ lặng lẽ làm cho ngươi. Tử Vu mừng rỡ, đem bánh bao gạch cua của chính mình cũng chia cho nó một nửa, nào, thưởng cho ngươi. Lúc mấy người bọn họ đang dùng bữa, Dạ Đàm đi vào tới. Thanh Quỳ tỷ tỷ. Tử Vu thấy nàng đầu tiên, vô cùng niềm nở. Đế Lam Tuyệt lại hiển nhiên còn đang giận dỗi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Dạ Đàm nào đem một chút sắc mặt của hắn để vào trong mắt chứ. Nàng trực tiếp ngồi vào bàn, gọi, tiểu nhị, mang một vỉ sủi cảo hấp thủy tinh đến đây. Mang Mang lập tức nhảy đến bên cạnh nàng, Tử Vu tỏ vẻ ngạc nhiên, Thanh Quỳ tỷ tỷ, sao tỷ biết bọn muội đang ở đây? Dạ Đàm nói, muội hiếm khi được hạ phàm, chắc chắn muốn nếm thử đồ ăn ngon ở nhân gian. Bây giờ đang là thời gian ăn sáng, nhưng yêu tộc toàn là các loại canh bột máu người, chân người kho, muội sẽ không ăn. Chỉ có thể đến nhân giới. Chỉ ăn một bữa cơm sáng thôi, cũng sẽ không đi quá xa.